Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1720, chương 1719. Pfeffer Zeliska, Hill, 50 đường kính phản thiết bị đạn súng bắn tỉa liền tại bén nhọn tiếng xé gió bên trong. Một bên đột tiến, một bên mang theo uy lực kinh người, hướng về Rama ngực, công bằng vọt tới. Đang ở nhanh lùi lại bên trong, Rama liền hoàn toàn không kịp ngừng lại thân hình, càng không kịp cải biến hướng đi, thoạt nhìn như là chủ động nghênh tiếp đạn phóng tới đường ray một dạng, để cho mình đưa tới cửa. Nhìn đến đây, Sinan lần nữa xác định, hắn Nagi, nhanh nhẹn, cùng Dex, linh hoạt, quả nhiên không cao. Tại Rama trong chiến đấu, Sinan liền phát hiện tốc độ của hắn kỳ thật cũng không là rất nhanh, tính linh hoạt cũng là không gọi được cao bao nhiêu, sở dĩ có thể đem cuồng phong bạo vũ đạn đều cho né tránh, dựa vào là hoàn toàn là kinh người nhãn lực cùng phản chiếu thần kinh. Sớm dự đoán được hết thảy đạn quỹ tích, tiến tới giống như dự phán tiến hành tránh né, mà không phải là bởi vì tốc độ cùng linh hoạt tài rất cao tạo thành kết quả này. Nếu như ta không có đoán sai, hắn nhất định là siêu cấp cheat, scheng, hình người chơi. Đài cũng đã nói, từ hôm qua bắt đầu, Rama liền một mực tại ngoài vòng tròn đi săn, cho tới bây giờ mới trở về. Thời gian dài như vậy đi săn, chỉ là tiêu hao đạn số lượng đã đến một cái tương đương mức độ kinh người. Nếu như không có chuẩn bị lên hàng loạt đạn, đối phương khẳng định vô phương tiến hành thời gian dài như vậy đi săn, mà đủ để cho một tên độc hành người chơi tại bên ngoài đi săn ròng rã thời gian một ngày lượng đạn. Chỉ là phụ trọng liền là một cái vấn đề thật lớn. Nếu là cheat, scheng, không đủ cao, đừng nói là ảnh hưởng đến tốc độ, liền là động đều có thể không có cách nào động đẩy. Có thể Rama lại là chẳng những có thể hết sức thuận lợi hành động, lại còn có thể đến địa phương xa như vậy đi săn. Hắn cheat, scheng, nhất định rất cao. Căn cứ vào phán đoán như vậy, tăng thêm học để mà dùng, Sinan mới bày ra lần này đánh úp. Tại Agi, nhanh nhẹn, cùng Dex, linh hoạt, đều không cao dưới tình huống, còn mang theo lui lại quán tính cùng xu thế. Chắc lần này đạn, Rama coi như đã nhận ra, vậy cũng tuyệt đối tránh không khỏi. Sinan như thế vững tin lấy, nghĩ như vậy Sinan đã định trước đem một lần nữa bị Rama cho thật tốt lên học một khóa. Dù sao, không là chỉ có ngươi có hai cây súng. Liền tại thanh âm như vậy chẳng biết tại sao, vang vọng toàn trường trong nháy mắt bên trong, nhanh lùi lại bên trong Rama động. Rama đem trống không một cái tay dò xét hướng cái hông của mình, rút ra một cây thương, một thanh thoạt nhìn tương đương trầm trọng lại mạnh mẽ thương. Đó là, theo trong ống ngắm thấy cảnh này, Sinan mở to hai mắt, thất thanh mở miệng, ngoặc kép, Pfeffertheliska, ngoặc kép, Pfeffertheliska, này là một thanh súng ngắn ổ quay. Một thanh được xưng là trên thế giới uy lực lớn nhất súng ngắn ổ quay. Miệng của nó kính có tới 0.60 tấc Anh. Toàn dài 550mm, cao 210mm, nòng súng dài 335mm, trọng lượng 6.0kg. Nếu như không phải lớn như vậy trọng lượng, vậy căn bản liền khó mà khống chế lại hắn xạ kích lúc sinh ra to lớn lực phản chấn. Hắn uy lực to lớn, khiến cho người líu lưỡi. Nếu như nói, Sinan hé kết là phản thiết bị súng ngắm, chuyên môn dùng để xỏ xuyên qua cỗ xe cùng công trình kiến trúc sử dụng, căn bản không phải dùng tới đối phó người vũ khí. Vậy cái này nắm súng ngắn ổ quay chính là thiết kế thành dùng tới đi săn cỡ lớn con mồi dùng vũ khí. Đồng dạng là dùng tới đối phó nhân loại, uy lực chỉ có thể bị đánh giá làm quá phận tồn tại. Dạng này một cây thương, dùng bình thường xạ kích tư thế cầm thương vô cùng khó khăn. nhất định phải dùng dựa vào xạ kích tư thế mới có thể như người bình thường xạ kích. Cũng không thực dụng, cho nên hắn mặc dù là vô cùng hiếm hoi vũ khí. Đơn thuần trình độ hiếm hoi lời thậm chí có thể cùng hé kết đánh đồng. Có thể chưa từng có vị nào người chơi có thể tự nhiên thao túng nó. Hắn tại trên thị trường chỉ có cất giữ giá trị. Nếu là xuất ra đi đấu giá, đoán chừng cũng liền bán cái khoảng mấy trăm ngàn. Nhưng bây giờ, Rama lại là chỉ dựa vào một tay liền thuận lợi thao túng nó. Bởi vì, hắn là siêu cấp cheat, strength, hình người chơi, hy sinh agi, nhanh nhẹn, cùng dex, linh hoạt. Về sau đổi lấy liền là có thể tùy tiện trang bị trọng lượng hình vũ khí cùng có được kinh người phụ. Trọng trình độ chỗ tốt. Đã như vậy, Rama tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng chính mình cheat, strength. Trong khoảng thời gian này, Rama liền vì này vào tay hai cái vô cùng đặc thù thương. Trong đó một thanh, chính là trong tay này nắm cỡ lớn súng ngắn ổ quay. Bởi vì hắn tính đặc thù quan hệ, thanh thương này mặc dù rất là hiếm hoi, nhưng tại Yui trợ giúp dưới, Rama vẫn tìm được có được thanh thương này người chơi, cũng lấy giá gấp 10 lần. Cũng chính là mấy trăm vạn điểm số theo có được nó người chơi trong tay thu hoạch được nó. Thế là, thanh thương này liền trở thành Rama vũ khí phụ. Rama dụng một tay giơ lên này nắm trầm trọng súng ngắn ổ quay. Nhắm ngay đột kích đạn. Pao, vô cùng vang dội tiếng súng bên trong. Uy lực vô song đạn phá không mà đi. Này phát liền thẳng táp lướt đi. Đúng là vừa vặn đón hé kết đánh úp chỗ bắn ra đạn mà đi. Một bên là có thể xỏ xuyên qua cỗ xe cùng với công trình kiến trúc phản thiết bị súng ngắm. Một bên là danh xưng trên thế giới uy lực lớn nhất súng ngắn ổ quay. Cái trước đạn chính là 50 đường kính. Cũng chính là 12.7 ly đánh. Người sau đạn thì là 15.7 ly. Đường kính thậm chí muốn tại hé kết chỗ bắn ra đạn phía trên. Dạng này hai phát liền ở giữa không trung gặp nhau. Chợt, keng, tại vô cùng rõ ràng kim loại tiếng va chạm bên trong. Lẫn nhau cứ như vậy lẫn nhau bắn ra. Ngoặc kép chấm than, Sinan kém chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng nhìn thấy cái gì? Thấy được Rama dùng xạ kích nghênh kích nàng đánh úp. Đạn cùng đạn ở giữa va chạm nhau. Này tại GGO bên trong cũng không phải chưa từng xảy ra. Đã từng có người chơi tuần hoàn theo đối thủ quăng tới đạn đạo dự đoán đường. Đối cái kia đạo đạn đạo dự đoán đường tiến hành xạ kích. Kết quả nhường xảy ra chuyện như vậy qua. Có thể là Sinan lần này đánh úp nhưng không có đạn đạo dự đoán đường A. Chuyển di trận địa về sau. Chỉ cần không tại trong phạm vi nhất định. Cái kia tay bắn tỉa đánh úp liền sẽ lần nữa hình thành lần đầu tiên không đạn đạo dự đoán hình. Đường thẳng huống, khiến cho đến Sinan lần này đánh úp bên trong lần nữa phiết ngoại trừ đạn đạo dự đoán đường. Nhưng mà, Rama lại tại không có đạn đạo dự đoán đường dưới tình huống. Dùng xạ kích nghênh kích đánh úp, khiến cho đến hai phát va chạm lẫn nhau bắn ra, này, làm sao có thể... Sinan hoàn toàn khiếp sợ. Coi như biết Rama có thể không dựa vào đạn đạo dự đoán đường liền xem thấu hết thảy đạn quỹ tích. Sinan cũng không nghĩ tới Rama có khả năng làm đến nước này. Cái này là Ma Sư Ao cùng với Alo tối cường người chơi. Bành. Cùng lúc đó, Sinan vừa mới bỏ ra điện tương lựu đạn mới rốt cục là va chạm trên mặt đất. Nhấp nhoáng cường quang. Nổ tung lên, đem trọn cái hẻm núi không gian đều bị điện quang bao phủ lại. Tại đây trận dưới điện quang, từng người chơi lại là bị kích thích mắt màng. Phát ra từng tiếng kinh hô. Nhân cơ hội này, Rama bắt đầu điên cuồng đánh úp. Mà lại, lần này, không nữa vẻn vẹn sử dụng súng rifle. Liền súng ngắn ổ quay đều bị hắn không được bóp cò. Kích thích vang dội vô cùng tiếng súng, bắn ra uy lực to lớn đạn. Cứ như vậy, Rama một tay cầm súng rifle, một tay cầm súng ngắn ổ quay, một trận chạy nhanh về sau, kèm theo lớn nhỏ không đều súng bắn âm thanh, lại là thu hoạch được một đợt người chơi tính mệnh. Trên đường, đai đám người đúng là cũng cùng theo một lúc vọt lên. Nhường Sinan cuối cùng theo thất thần trong trạng thái khôi phục. Cắn răng, cùng đông đảo người chơi cùng một chỗ, lần nữa đối kháng Rama, tiếng súng vẫn đều đang vang động lấy. Rất lâu về sau, mới vừa dừng lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.